Chương 185, Tư Đan Nở Đại Hội, hai luân đánh kép quyết đấu. Ngày thứ hai, ở Tư Đan Nở trấn trung tâm hội trường bị được chú ý Tư Đan Nở Đại Hội E-1 giải thi đấu rốt cục kéo dài long trọng màn che. May đồng học ngồi ở trên thính phòng cùng tủ cổ chan cùng còn có cả dẹn các nàng đồng thời làm lòng cố lên. Mặc dù là Tư Đan Nở trấn chỉ là một trấn nhỏ, nhưng dù sao cũng là E-1 cấp bậc giải thi đấu. Vì lẽ đó lần này đảm nhiệm giải thích như trước là hồ hình khu vực bộ kẻ mẩn có nẹt tên chủ trì vì vị ẩn. Ai, là một tên bộ kẻ mẩn phối hợp ra thế nhưng là muốn ở trên thính phòng quan sát người khác thi đấu, đúng là cảm giác được rất không cam tâm đây. May đồng học chống đầu một bộ phờ phạc dáng vẻ, đặc biệt nhìn thấy giờ thứ 5 leo lên sân khấu sau khi biểu diễn càng là khí nghiến răng. Ngày hôm qua giỏi tiểu thư đã nói, lần này Tư Đan Nở Đại hội E-1 giải thi đấu chọn dùng chính là xa hoa lễ mừng quy tắc, đầu tiên chính là vòng thứ nhất không ghi điểm phương thức quyết ra hai luân thẩm tra ứng cử viên. Vòng thứ nhất chọn dùng ghi điểm chế ra có lợi có hại, trong đó to lớn nhất lợi nơi chính là tránh khỏi quá sớm xuất hiện cao phân tuyển thủ đối với mặt sau ra trận nhân tạo cố ý lý áp lực. Dĩ vãng rất nhiều tuyển thủ nhìn thấy phía trước lên sàn tuyển thủ thu được cao phần có sau bởi vì đó làm áp lực quá to lớn mà dẫn đến trình độ thất hành. Mà không ghi điểm phương thức to lớn nhất tệ nơi không gì bằng dễ dàng xuất hiện hộp tối thao tác, nhưng mà đây chính là bộ kẹ mẩn thế giới, bởi vậy tuyệt đối sẽ không tồn tại những này tấm màn đen, vì lẽ đó không ghi điểm phương thức dần dần thay thế ghi điểm chế ra thi đấu phương thức làm các nơi đại hội tiếp thu, đồng thời trở thành xa hoa lễ mừng thi đấu quy tắc. Giờ hiệu vòng thứ nhất như trước phái ra chính là chính mình tin cậy nhất đồng bọn dự lý ạ, từ hiện trường khán giả phản ứng đến xem liền biết hắn biểu diễn là phi thường thành công. Mặc dù là may đồng học vô cùng khó chịu giờ hiệu, hơn nữa vẫn ở trong lòng khích lệ chính mình muốn đạt đến hắn, thế nhưng thật khi thấy giờ thi đấu thời điểm dáng vẻ trong lòng như trước là cảm giác được áp tở lư cờ lớn lao. Bởi vì là không điểm chế ra quy tắc, vì lẽ đó toàn bộ hồi hộp đều muốn lưu đến cuối cùng mới có thể công bố. Long là làm mà số 28 tuyển thủ ra trận, là đếm ngược người thứ 3. Trong tay buộc bạn ném đi sẽ tờ gì ô màu bạc thon dài thân thể trên mặt đất một vòng du chuyển. Long cánh tay dương lên hét lớn một tiếng nói, liệp sở tỏm mễ hạp sẽ tờ gì ô đôi nhẹ nhàng run run. Trong nháy mắt cuốn lên một trận mang bao bọc vô số phi diệp long quyển gió xoáy trên mặt đất quét ngang bay cuộn mà qua. Liệp bờ lạ long một tiếng quát chói tai. Sẹp tờ gì ổ vị sao nhất thời lấp lánh một trận ngọc bích vầng sáng lưỡi dao, lại như là một thanh trường mâu. Dường như một con màu bạc mũi tên nhọn bình thường sẹp tờ gì ổ thân thể thẳng tắp bắn nhanh ra, đuôi dao nhau vung vẩy càng là đem liệp sở tỏm tạo thành màu xanh lục long quyển gió xoáy phân cách thành bốn đạo tiểu long quyển phủ kín một tầng màu xanh lục hướng về bôn nở cái phương hướng bay cuộn ra. Hiện trường khán giả vang lên tất cả xôn xao tiếng. Đại gia cũng không nghĩ tới liệp bờ lạ lại có thể đem liệp sở tỏm cắt chém tách ra. Mà nhưng vào lúc này, sẹp tờ gì ô đột nhiên đem đuôi đống nhiên cắm vào mặt đất bên trong, đột nhiên một cái tráng kiện bụi gai dưới đất chui lên, từ bô nở cái phương hướng phi diệp trong gió lốc sen kẽ mọc ra sắc bén móc câu bụi gai cái giao nhau bay lộn, một vòng lẫn nhau quay quanh sau đó không ngừng hướng về trung tâm sân khấu xuất lan tràn. Lít nha lít nhít bụi gai tùng nhằng nhị khắp nơi ở toàn bộ sân khấu che kín, lẫn nhau đan xen hình dạng thình lình chính là một cái ổ chim hình dạng loại nhỏ vận động trường. Toàn trường khán giả bao quát hiện trường ba vị bình ủy đều là suýt chút nữa đem tròng mắt của chính mình cho trường xuất đến rồi, chuyện này quả thật là quá thần kỳ, phở ẹn gì vợ lạn lại có thể làm được như vậy trình độ, này con sẽ vợ gì ổ quả thực là xảo đoạt thiên công. Phờ ẹn gì tờ lặn sau đó sẽ tờ gì ổ thân thể sẽ rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha y không thể nhúc đích, nhưng nhìn hiện trường khán giả phản ứng long hài lòng gật gật đầu, làm được trình độ như thế trải qua được rồi, cu nở dê không ngủng công hắn ngày hôm qua trầm tư suy nghĩ sau đó lại mang theo sẽ tờ gì ổ đột kích cường hóa huấn luyện lúc này mới có thể làm đến mức độ như thế. Ai ai, cái này việc thực sự là quá lụy nhân. Này thuần túy là ở tiêu hao hắn nao tế bào mà đem sẹp tờ gì ổ thu hồi đến buộc bản trong, đem sân khấu tặng cho đón lấy hai vị tuyển thủ, Tư Đan Nở đại hội vòng thứ nhất thẩm tra cuối cùng cũng coi như là toàn bộ kết thúc. Bởi vì đây là hạn chế cấp bậc thi đấu hơn nữa Tư Đan Nở chấn xác thực là một cái địa phương nhỏ, vì lẽ đó tham gia lần tranh tài này nhân số QNZ là giảm mạnh. Hơn nữa vòng thứ nhất 30 tên tuyển thủ trong chỉ có 4 vị mới có thể thăng cấp cuộc tranh tài vòng thứ 2. Bộ kẻ mẩn con nẹt trên màn ảnh lớn ở hiện trường khán giả ngừng thở chờ mong bên trong rốt cục cho thấy bôn nở tên phá vòng vây tuyển thủ ảnh chân dung, Long, giờ còn có một vị gọi trong tháng nữ tuyển thủ cùng dài đến mập mạp xử quá kéo thiếu niên. Bởi vì chọn dùng chính là xa hoa lễ mừng thi đấu thời điểm quy tắc, vì lẽ đó vòng thứ hai đối chiến là đánh kép phương thức, cũng chính là hai con bộ kẻ mẩn cùng nhau ra trận trận đầu chính là Long cùng trong tháng tuyển thủ. Nhìn thấy nhóm này đối chiến phân biểu Long không khỏi mà lắc lắc đầu, nên nhượng hắn nói cái gì tốt đây. Long đem con mắt chuyển hướng một mặt nghiêm nghị lục tóc thiếu niên, xem ra cuối cùng hay là muốn với hắn hội sư trận chung kết sao xa hoa lễ mừng vòng thứ hai đối chiến dĩ nhiên là sử dụng hai con bộ kẹ mẩn A tuy rằng ngồi ở trên thính phòng, thế nhưng may đồng học nhưng là không có liền như vậy đem chính mình hoàn toàn không đếm xỉa đến, hai con bộ kẹ mẩn song đá thi đấu na nở dê còn chưa từng có trải qua. Hai con bộ kẹ mẩn à, cha cha Long một tay vứt ra một viên bột bạn cười nói, như vậy phía ta bên này liền xin nhờ các ngươi, sợ sẹp ta còn có sẹp tờ gì ổ vư á lu cờ mễ hạp theo hai tiếng quát lớn, sợ sẹp ta cùng sẹp tờ gì ổ cùng nhau lên sàn, hai con đều là thảo hệ gờ giật hai, mà nên sơ ở cấm kỵ chi xâm ngoại diện hai con bộ kẹ mẩn cu nở dê là liều lực lượng ngang nhau thực lực không phân sàn sàn. Nha nha nha. Không nghĩ tới bộ kẻ mẩn con nẹt dĩ nhiên cù nở dê có đánh kép quyết đấu, lần này thắng bại càng thêm không có bất ngờ. Tu cổ chan vờ ơ y tay, tựa hồ na nở dê trải qua tưởng tượng đến cái kia hết sức chán ghét xú tiểu quỷ kết quả bi thảm không khỏi mà cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, sờ sẹp ta cùng sẹp tờ gì ô, bất kể là cái nào một con đều đầy đủ hắn ứng phó không được. Hai con cùng tiến lên cái kia giờ có thể có chịu xù gì nhìn tủ cổ chan cười cợt nói rằng, ha ha, tuy rằng ngươi là cho là như vậy, thế nhưng tại sao ta cảm giác đến có điểm không đúng đây? Này hai con đều là cao ngạo tính cách, hơn nữa bình thường thời điểm sợ sẹp ta cùng sẹp tờ gì ổ trong lúc đó lẫn nhau liền không thế nào đối phó, ta thực sự không hiểu nổi tại sao Long cùng giải quyết thì phải sợ sẹp ta cùng sẹp tờ gì ổ hợp tác. Ta chỉ sơn này không thể sản sinh một thêm một đại ở hai kết quả A A tủ cổ chan nghe được xù gì vẻ mặt vì đó sững sờ, mà vào lúc này, người chủ trì vì ẩn tiểu thư nhưng là kinh sợ nói rằng, chuyện gì thế này, Long tuyển thủ sở sẹp ta cùng sẹp tờ gì ổ hảo như. Là ở lẫn nhau đối lờ ơ tờ trời ạ, này hai con bộ kẻ mẩn sẽ không phải là ở nháo nội chiến chứ nơi so tài bên trên, sở sẹp ta cùng sẹp tờ gì ổ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Hai người này trong ánh mắt toát ra ý tứ rất rõ ràng, hảo như đều phi thường không hài lòng đối phương tồn tại. Làm Long thi đấu đối thủ trong tháng tiểu thư trong tay hai con bộ kẻ mẩn nắm ở trong tay chậm chạp không có tung, na nở dê trần trờ nhìn sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ô, hai con bộ kẻ mẩn dáng dấp này nhượng nhượng thực sự có chút không hiểu, đây là muốn chơi cái nào vừa ra đâu hi ba A Long gãi đầu một cái sau đó nhìn giữa trường sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ô đau đầu nói. Hai người các ngươi ra hỏa cho ta thành thật một chút, đây là đang làm gì đó, hiện tại không phải là các ngươi hồ đồ thời điểm, có biết hay. Không A Vư A Lu Cờ nghe được Long sở sẹp ta kìm nén biệt miệng, sau đó đem cái kia ngậm xéo cành cây tà sen vào nó cùng sẹp tờ gì ở trong lúc đó vị trí, ý này hết sức rõ ràng. Sở sẹp tại đây là ở phân chia sở hà hàn giới, chờ một lúc chúng ta các quản mô y ca y. Đại gia ai cũng không nên vượt qua mễ hạp sẹp tờ gì ô đồng dạng khinh thường sau khi từ biệt đầu, nhìn sờ sẹp tài dường như ngầm thừa nhận hắn hoa đường danh giới phương thức, này hai con bình thường một con không hợp nhau lắm ra hỏa cuối cùng cũng coi như là tạm thời đem mâu thuẫn thả xuống, bên sân quan chiến chúng nữ cùng lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trong tháng tuyển thủ nhìn đối diện hai con kiêu nga ho phi thường thẳng hung sờ sẹp tài cùng sẹp tờ gì ô tựa hồ có hơi căng thẳng. Bất quá hít sâu một hơi sau đó một tay từng người vứt ra một viên bột bản nũng nịu quát lên, lần, phở lạ dễ ổng, xin nhờ các ngươi rồi phở lạ dễ ổng, hỏa diễm bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Tại thân thể trong tích trữ hỏa diễm thời điểm, nhiệt độ hội vượt quá 900 độ. Hậu mật thể mau có hướng về trong không khí giải nhiệt, nhượng mạnh nhiệt độ giảm xuống cơ năng. Triển khai cái cổ xung quanh xoa tung mau, cao tới 900 độ nhiệt độ thì sẽ lạnh đi. Trong cơ thể có hỏa viêm túi, hít thật dài một hơi sau đó năng lực phun ra 1.700 độ hỏa diễm, vô cùng nguy hiểm. Lần, thiết khải bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm cương thiết hệ sở tạc 2 cùng nham thạch hệ dốc 2. Lấy đào móc xuất quặng sắt thạch làm thức ăn, đương hai con giòn gặp gỡ thì hội lẫn nhau va chạm sắt thép thân thể đến tranh cướp địa bàn, va chạm nhau thì âm thanh có thể chuyển tới mấy cây số xa. Hữu dụng cương áo giáp đi va cha mở nham thạch tập tính, lấy tiên xuất sở bạc to nho đến biểu hiện tự thân mạnh mẽ. Hiện trường trên thính phòng may đồng học cùng tủ cổ chan từng người thu hồi chính mình của bạn, cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực làm như chờ mong cái gì bình thường mở miệng nói rằng, bất kể là phở lạ dễ ổng hay vẫn là giòn đơn độc lôi ra đến, thậm chí là hai đối với một cu nở dê sẽ không là sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ổ này tùy ý một cái đối thủ. Thế nhưng long nhượng này hai con giá hỏa đặt ở cùng một chỗ, e sợ kết quả không có hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy cả rèn lời nói xong. Nơi so tài tính giờ trải qua bắt đầu, Long trước tiên phát động công kích sau đó hét lớn một tiếng nói, sở sẹp tài, sẹp tờ gì ô, song trọng liệp bở lạ vư a lu cờ sở sẹp tài một tiếng quát lớn, cánh tay hai bên diệp phiến trong nháy mắt bắn ra biến ảo thành hai cái ba thước tăng trưởng lưỡi dao vung vẩy trực diện phi xuống tới. Mễ hạp một bên khác sẹp tờ gì ô cu nở dê là không chút nào yếu thế, đuôi một quyển sau đó trong nháy mắt rôi thẳng biến thành một thanh dài nhỏ màu xanh lục trường mâu. Dài đến 6 công xích linh hoạt thân thể trên mặt đất bơi lội tốc độ không chút nào so với sở sẹp tài chậm hơn bao nhiêu. Hai con bổ kẻ mẩn một trước một sau đồng thời hướng về giòn cùng phở lạ dễ ổng giết chạy tới. Thảo hệ gờ giặt thai bổ kẻ mẩn trực tiếp đối với hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn khởi xướng phản công kích. Hơn nữa không nhìn thẳng giòn này bao vây toàn thân dày đặc thiết khải. Trong tháng tuyển thủ nhìn thấy sở sẹp cùng sẹp tờ gì ôm một trước một sau này cực kỳ cường thịnh khí thế lúc này có chút bối rối, vội vã chỉ huy đưa tay nói, phở lạ dễ ổng, trốn sau lưng giòn. Giòn, dung ý rồng đệ phèn sẽ tuyệt chiêu đem sự công kích của đối phương nhận lánh đến có thể kéo giòn một tiếng gầm lên, thân thể lấp lánh một tầng như kim loại dày nặng ánh sáng lộng lẫy. Âm đông một tiếng vang trầm thấp, chung quy là sở sẹp tốc độ càng sâu một bậc. Liệp bờ là tuyệt chiêu đón đầu chém vào ở giòn trên đầu. Lại như là kim loại giao nhau bắn nhanh xuất liên tiếp sơ phạc, thân thể to lớn hoạt lùi một bước. Không hổ là giòn, bản thân liền khoác che một tầng dày nặng thiết khải, hơn nữa cương thiết hệ sở tại hai ủy rồng đệ phèn sệ tuyệt chiêu, giòn sức phòng ngự lập tức tăng lên đến cực hạn, mặc dù là sở sẻ tại cường lực liệp bờ là tuyệt chiêu cũng không cách nào một đòn công phá đối phương phòng ngự. Ngay khi sở sẹp tải vung vẩy tay trái của chính mình cánh tay đối với giòn phát động hai tầng liên kích thời gian, thế nhưng ánh mắt lại là biệt đến bên cạnh chạy như bay tới sẹp tở gì ổ trải qua vung lạc chính mình trường mâu. Sở sẹp tải lúc này chợt quát một tiếng ngâu sau càng là dùng cánh tay trái lưỡi dao ánh sáng giá trụ sẹp tở gì ổ liệp bờ lạ công kích, này đột nhập lên biến hóa nhượng hiện trường khán giả cùng thân là huấn luyện gia Long đồng thời rất là giật mình. Vì ẩn tiểu thư kinh tiếng hô. Chuyện gì thế này, sở sẹp tài dĩ nhiên trợ giúp giòn chặn lại dô y sẹp tờ gì ổ công kích, chúng nó không phải đồng bạn à, này đến tột cùng là đang làm gì thu ca ngâm sở sẹp tài che ở sẹp tờ gì ổ trước mặt ngâu sau duỗi tay chỉ vào giòn không ngừng hô to, sau đó lại là phất tay chỉ trốn sau lưng giòn thờ lạ dễ ổng. Sở sẹp tài ý tứ rất rõ ràng, giòn là ta trước tiên tuyển chọn con mồi, vì lẽ đó ngươi đi tìm con kia thờ lạ dễ ổng đi. Mễ hạp sẹp tờ gì ổ đối mặt sở sẹp tài chỉ trích không chút nào yếu thế, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm sở sẹp tài miệng không ngừng phun ra màu đỏ tươi xà tín. Trong chớp mắt, sẹp tờ gì ổ đống nhiên dùng đuôi trên mặt đất một chụp, màu bạc thân thể bay trốn mà lên, một đạo rừng rực sổ lạ bỉm trùm sáng oanh xạ mà xuất từ trên người giòn phủi đi mà qua gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Trong tháng kinh hô một tiếng lớn tiếng nói, giòn, phở là dễ ổng vị ẩn kinh ngạc nói. Sẹp tờ gì ổ số lạ bỉm tuyệt chiêu xúc tích năng lượng thời gian cực kỳ nhanh a, hơn nữa uy lực to lớn, giòn cùng phở lạ dễ ổng toàn bộ bị lan đến gần hội trường trên màn ảnh lớn, ở gặp sẹp tờ gì ổ một cái uy lực cường đại số lạ bỉm tuyệt chiêu bắn phá sau đó trong tháng tuyển thủ điểm cấp tốc giảm xuống. Bất quá tuy rằng sẹp tờ gì ổ này một cái tuyệt chiêu uy lực to lớn, thế nhưng phở lạ dễ ổng dù sao cũng là hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính bổ kẹ mẩn. Hơn nữa giòn sức phòng ngự cùng thể lực kinh người, vì lẽ đó mạnh mẽ chịu đựng ở này một cái cường lực công kích. Yêu tây, chính là như vậy Long nắm tay lớn tiếng quát, sẹp tờ gì ồ, thừa cơ công kích, hiện tại sử dụng liệp sở tỏm mễ hạp sẹp tờ gì ồ thân thể một quyển nhượng sau xoay quanh bắn nhanh suốt một trận mãnh liệt phi diệp Long quyển cơn lốc, uy lực cường đại thảo hệ gỡ giặt hai đại tuyệt chiêu trực tiếp hướng về giòn cùng phở là dễ ổng quét ngang bay cuộn lại đây. Thế nhưng đột nhiên bị một đạo màu tím sóng trùng kích ngang qua chặn hạ xuống. Sơ sẹp tất cả người phi thiểm mà xuất hành cách ở sẹp tờ di ổ trước mặt.